Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138. Chương 138, Tửu quán gặp nạn, cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sống lại, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, tước điểu bay tán loạn, đi thông Lạc Dương trên quan đạo đi tới ba người, một người thanh niên. Mang theo một nam một nữ hai cái tiểu hài tử. Thanh niên diện mục vô cùng tuổi trẻ. Nhìn một cái liền không phải hai tiểu hài tử phụ thân. Từ bọn họ nói chuyện thái độ xem. Thanh niên chắc là hai cái đứa trẻ ca ca. Thanh niên kỵ một màu trắng con ngựa cao to. Lại không thể ra roi thúc ngựa mà đi. Cũng là bởi vì trong đó nữ hài cưỡi một đầu tiểu mao lư. Ở trên đường ung dung mà đi, không nhanh không chậm, một khác con ngựa bầu trời không một người, bị người cưỡi ngựa người thanh niên dẫn đi tới. Cậu bé Arima không cưỡi, nhưng ở trên mặt đất một đường tật chạy, hắn động tác yêu mỹ nhẹ nhàng, thần thái thanh thản, quần áo chỉnh tề, nhưng là lại có thể đuổi kịp tốc độ của hai người. Trên quan đạo có hai cái người giang hồ chứng kiến. Đều là trong lòng cả kinh. Cái này một cái tiểu hoa hoa, dĩ nhiên cũng làm tu luyện thượng thừa khinh công. Trong đó trên mặt tương đối trắng tịnh một cái hỏi, đại ca, tiểu tử này khinh công không sai, nhưng không biết là môn nào phái nào. Bị hắn gọi đại ca người là một cái mặt đầy râu gốc 30 tuổi nam tử. Hắn thở dài một tiếng, nói, huynh đệ, ngươi ban đầu vào giang hồ, không biết rất nhiều chuyện đều là họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi xem bọn họ phục sức thống nhất, chính là phái Hoa Sơn cao đồ, phái Hoa Sơn phong bình không sai. Lời của ngươi bị nghe được cũng không thể gọi là, nhưng nếu như gặp gỡ cái loại này bướng bỉnh người giang hồ, ngươi nói một câu tiểu tử, song phương sẽ phải động thủ. Trắng nõn nam tử nở nụ cười một tiếng, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt có điểm nóng lòng muốn thử. Đại ca của hắn nhìn ra ý tứ của hắn, cười nhạo nói, làm sao ngươi vẫn còn muốn tìm tiểu hài tử động thủ? Không ngại mất mặt, những người này tất nhiên là quân tử kiếm nhạc bất quần đồ đệ. Ngươi thắng bọn họ, cẩn thận nhạc trưởng môn tìm ngươi phiền phức. Nhạc bất quần danh tiếng đã truyền lưu ở trên giang hồ. Danh hiệu của hắn lập tức để trắng nõn nam tử tắt ý chí chiến đấu. Nhạc bất quần danh hào, đại biểu máu rầm rề chiến tích cùng giang hồ tán thành. Hắn không cần động thủ, chỉ cần nói một tiếng, thì có vô số người tìm phiền phức của bọn hắn. Chỉ vì bán nhạc bất quần một cái nhân tình, song phương rất nhanh giao thoa mà qua. Đi bộ cậu bé ngẩng đầu hướng đối diện mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi. Hai huynh đệ đám ba người đi, mới nghi ngờ bất định liếc nhau. Trắng nõn nam tử hỏi, tại sao ta cảm giác vừa rồi dường như có một thanh kiếm chỉ lấy ta, để cho ta liền khí đều thở gấp không được. Hồ cha hán tử vẻ mặt cô đơn, trời ạ, đây là đối phương nội công tu luyện rất cao. Ánh mắt ẩn chứa kiếm ý, để chúng ta không chịu nổi. Nếu như là người thường, đã sớm sợ đến ngã nhào trên đất. Hai người cảm thán một hồi, cảm thấy rất là tuyệt vọng. Chính mình quá tỏa, liền một cái tiểu hài tử cũng không bằng. Trắng nõn nam tử thâm thụ đả kích, bỏ qua vọng giang hồ nghĩ, về nhà an ổn vượt qua trọn đời. Ba người chính là Hoàng Siêu, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San một nhóm. Nhạc bất quần cuối cùng không chịu nổi nữ nhi thỉnh cầu, rốt cục vẫn phải để ba người cùng nhau xuống núi. Ba người đầu tiên là bái phóng một ít giang hồ tiền bối, sau đó liền một đường du sơn ngoạn thủy, chơi được bất diệt nhạc hồ, Nhạc Linh San các loại. Chờ hai người rơi vào phía sau, ngửa đầu đối với Lệnh Hồ Sung nói, đại sư huynh, bên kia hai người đi lại vững vàng, nhãn thần mạnh mẽ, mang theo đao kiếm, cũng là người trong giang hồ đi, Lệnh Hồ Sung có điểm bất đắc dĩ nói, đúng, đúng, sư muội thực sự là hảo nhãn lực. Hắn tâm lý thở dài, tiểu sư muội lần đầu tiên đi ra, cái gì cũng tò mò, một ngày có thể hỏi 100 cái vấn đề, hơn nữa đều hết sức buồn chán. Nhạc Linh San giả vờ đại nhân bộ dáng gật đầu, cảm khái nói, ừ, lại là giang hồ nhân sĩ. Sau đó trên mặt hắn lộ ra an tâm thần sắc, bởi vì hai người kia không có lại gần, cẩn thận cùng bọn họ giữ vững khoảng cách. Nhạc Linh San cao hứng nói, thật tốt, bọn họ không phải phần tử xấu, sẽ không tới đánh cướp. Bọn họ ăn mặc phái Hoa Sơn trang phục, lăn lộn giang hồ nhân ngược lại có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Dọc theo đường đi có tối đa mắt không mở tiểu mao tặc tới cướp đường. Đại bộ phận đều bị Nhạc Linh San đuổi rồi. Hoàng Siêu âm thầm Ichikaru. Nhạc Linh San rất hiểu chuyện, biết mình vận hành khinh công không thể nói chuyện. Dọc theo đường đi vấn đề toàn bộ hỏi Lệnh Hồ Sung. Võ công cần sử dụng khả năng đề cao độ thành thạo. Hoàng Siêu dọc theo đường đi có thể sử dụng khinh công tuyệt không kỵ mã. Thân thể hắn tố chất so với tu luyện nội công võ giả mạnh hơn rất nhiều. Thiên thiên chạy cũng sẽ không mệt nhọc. Theo khinh công không ngừng sử dụng, tương ứng kinh mạch càng thêm thích hợp khinh công sử dụng. Hoàng Siêu khinh công không ngừng tăng lên, từng tầng một luyện đi tới. Hiện tại Hoàng Siêu trong khung kỹ năng, nhiều hơn trên 110 loại võ công, có phái Hoa Sơn chính tông truyền thừa, còn có Nhạc Bất Quần nói cho hắn thuật giang hồ võ công. Hoàng Siêu nếu biết võ công này làm sao xứ, dĩ nhiên là thu được tương ứng kỹ năng, đáng tiếc võ công cao thâm còn phải phối hợp nội công tâm pháp. Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể cho bọn họ nói một chút chiêu thức. Buổi trưa, bọn họ ở ven đường trong quán trà nghỉ chân. Tuy là gọi quán trà, kỳ thực chỉ là một ít đầu gỗ trống lên oành cỏ nóc nhà. Miễn cưỡng có che gió che mưa địa phương. Ba người ngồi vào chỗ của mình, gọi tới chủ quán, yêu cầu một ít nước nóng cơm canh. Hoàng Siêu đem một con sơn kê đưa cho hắn, nói, hảo hảo thu xếp đưa ra. Nhạc Linh San vỗ tay cười nói, vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đạo, mỗi ngày săn thú, thiên thiên đều có món ăn thôn quê ăn. Hoàng Siêu cười nói, cái này không phải là bởi vì chúng ta có con chú mèo ham ăn. Hai người một hồi đùa giỡn, Nhạc Linh San sử dụng Hoa Sơn quyền pháp, Hoàng Siêu cũng không cần chiêu thức, tùy tiện liền đem Nhạc Linh San ngăn cản tại ngoại. Chỉ là bằng vào tay mắt lanh lẹ. Lệnh Hồ Sung ở một bên thấy thú vị, nói, sư muội, như ngươi vậy không được. Hắn cũng sẽ bộ quyền pháp này. Ngươi vừa ra chiêu, là hắn biết ngươi muốn thế nào tới, trực tiếp ở nửa đường chờ ngươi. Lệnh Hồ Sung ngay từ đầu thầm nghĩ khuyên can hai người, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng lập tức khẽ động, cảm thấy trong này bao hàm tinh diệu võ học đạo lý. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Hoàng Siêu trong lòng làm mặt quỷ, cái này không khoa học. Lệnh Hồ Sung muốn chính mình lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm rồi hả? Lệnh Hồ Sung tâm lý chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Nếu như ta sử dụng kiếm pháp, cũng có thể nửa đường công kích người khác, há lại không phải chiếm tiện nghi lớn? Ai? Nhưng là ta lại không biết người khác chiêu thức, làm sao trước giờ làm ra đối sách, cũng chỉ có hai người luyện tập đồng môn võ công khả năng như vậy. Lúc này hắn không biết, trên thế giới còn có một bộ phận võ học bảo điển. Vì ngôn đại nghĩa, giảng thuật kiếm pháp phá thu áo nghĩa, để không có một người nội lực người cũng có thể phá hết đối phương tinh diệu chiêu thức. Ba người đợi một đoạn thời gian, bên ngoài lại đi vào 5-6 cái kính trang bị hán tử. Mỗi người mang theo binh khí. Cầm đầu là một cái khuôn mặt xanh đen người gầy, gò má một vết sẹo vô cùng dữ tợn. Nhạc Lâm San nhìn thoáng qua, nhanh lên nghiêng đầu sang chỗ khác. Bọn họ tiến đến xe mấy tờ ghế ngồi xuống, lớn tiếng gào thét. chủ quán, chết ở đâu rồi, mau tới mang rượu lên mang thức ăn lên. Vừa nói chuyện, mấy người không có hảo ý quan sát Hoàng Siêu đám người vài lần. Lúc này Hoàng Siêu đám người thịt gà đã cách thủy tốt. Một mặt đi ra, trong đại sảnh lập tức đầy tràn hương khí. Một người đầu chọc hán tử chỉ vào tiểu nhị nói, cái này không sai, nhanh lên một chút lấy tới. Hoàng Siêu thở dài, đây thật là một nồi hầm gà cách thủy đưa tới huyết án. Hắn đã dự kiến muốn phát sinh cái gì, chỉ là không biết đối phương là thân phận gì. Quả nhiên chủ quán không ngừng bận rộn giải thích, đây là Hoàng Siêu đám người mang tới món ăn thôn quê. Người gầy đứng lên, ôm quyền nói, chư vị gì đó, đã nghĩ nhường cho bọn ta. Hắn nói chuyện thần thái rất là khinh miệt, ôm quyền cũng phi thường có lệ. Nói xong câu này hắn ăn vị dưới, liền bồi thường cũng không cho. Bên người hán tử đi tới, liền muốn từ tiểu nhị trong tay đoạt lấy đồ đạc. Lệnh Hồ Sung đứng dậy nói ra, ở Hạ Hoa núi đệ tử Lệnh Hồ Sung, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Các vị không hỏi xem chúng ta những thứ này chủ nhân, liền trực tiếp làm chủ, sợ rằng khiến người ta chế nhạo. Nhạc Linh San hung hăng nhìn chằm chằm đối diện, siết chặt tay bên trong kiếm. Lúc này Hoàng Siêu nói với nàng, sư muội, mấy người này lợi hại, người không muốn xông về phía trước, theo ta và đại sư huynh. Hoàng Siêu ôn nhuận thanh âm, để Nhạc Linh San trong lòng chặt Trương Lập Khắc tiêu thất không ít. Người gầy đứng lên, từ mũi hừ một tiếng, Nhạc Bất Quần thích nhất làm quân tử, các ngươi làm đồ đệ, còn không đem đồ vật chủ động nhường lại. Chẳng lẽ nói, Nhạc Bất Quần chỉ là một ngụy quân tử? Hoàng Siêu nhìn ra đối phương là cố ý bới móc, đoán chừng là phái Hoa Sơn cừu nhân. Hắn nở nụ cười một tiếng, gia sư danh tiếng như thế nào, giang hồ tự có công luận, ngược lại có chút hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng chỉ có thể phía sau luận người là không phải, chính là quân tử thản đáng đáng, tiểu nhân thường ưu tư. Nhạc Linh San phốc phốc nở nụ cười một tiếng, mới phát hiện bầu không khí không đúng, nhanh lên sừng sộ lên, bởi vì Hoàng Siêu đạt được Nhạc Bất Quần chân truyền. Cả ngày giả ra bộ dáng nghiêm túc chọc cười, không nghĩ tới lúc này vẫn là như thế hành sự. Người gầy cười lạnh nói, chúng ta là Trung Nguyên ngũ sát, về sau tại địa phủ thấy sư phó của các ngươi, đừng quên nói cho hắn biết, có khởi thác tên, không có để cho sai biệt hiệu. Trung Nguyên ngũ sát bình thường, nhưng mà đối với phương ngũ cái dĩ nhiên có thể ở to như vậy Trung Nguyên xưng là hung sát. Tự nhiên không phải hạng người bình thường, năm người không cùng lúc làm mã tặc nhiều năm, bọn họ hành sự hung tàn, người trong chính đạo tại bọn họ trên người chiết không ít hảo thủ. Là Nhạc Bất Quần cố ý căn dặn chú ý tách ra nhân mã một trong. Vừa dứt lời, mấy người liền rút ra binh khí, mỗi người nhào tới, hai người chống lại Lệnh Hồ Sung, hai người chống lại Hoàng Siêu. Còn có một cái xông về Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sung trong lòng kêu khổ, bọn họ không muốn gây phiền toái, dọc theo đường đi cũng không còn tiêu diệt sơn tặc, ai biết ăn một bữa cơm có thể gặp được hung ác như thế địch nhân. Đi mau, Lệnh Hồ Sung suy nghĩ nhiều ngăn lại vài cái, nhưng mà dẫn đầu người gầy đã sớm tìm tới hắn, hắn có thể dùng một bả tế kiếm, chiêu thức xảo quyệt âm hiểm. Phảng phất một con rắn độc, để Lệnh Hồ Sung ra đầu căng lên, đồng thời còn có một người nhìn chằm chằm nhìn hắn, trong tay lam quang chớp động, có ngâm độc ám khí. Hắn chỉ là đứng, để Lệnh Hồ Sung sợ ném chuột vỡ đồ, trong lòng hắn có chút căng lên. Trung Nguyên ngũ sát thủ hạ huyết án buồn thiêu, tuyệt đối sẽ không thả bọn họ sinh lộ. Bên kia, hai cái cầm đao nam tử lúc lên lúc xuống bổ về phía Hoàng Siêu. Hai người diện mục tương tự, dĩ nhiên là thân huynh đệ. Bọn họ công pháp nghĩ thông suốt, phối hợp nhiều năm, cái này chém một cái dường như phong kín Hoàng Siêu hết thảy đường lui. Cuối cùng một cái trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một bả đơn đao bổ về phía Nhạc Linh San, gương mặt của không hề thương hương tiếc ngọc tình. Đương nhiên Nhạc Linh San lúc này còn rất nhỏ, nhưng cũng là cái mỹ nhân phôi. Hoàng Siêu đối mặt hai người đao thế, mặt không đổi sắc, tâm trung cổ giếng không sóng, phong kín đường lui, thực sự là chê cười. Tất cả né tránh chỉ là nhãn lực thân pháp vấn đề. Mà Hoàng Siêu bất tài, tại hai hạng này bên trên vừa may rất mạnh, trong mắt hắn chớp động nguy hiểm quang mang. Đi ra một tháng, rốt cuộc có dáng dấp giống như địch nhân rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?